Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 kinh tình 9 năm ánh sáng. Ta trước nói, ta kêu Tiểu Xuyên qua, có lý tưởng có khát vọng tam hảo thanh niên, trời cao cho ta lần này cơ hội, ta nhất định sẽ nỗ lực quý trọng, về sau chúng ta chính là đồng đội, thỉnh các tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Đứa nhỏ này còn khá biết điều, chính là nghĩ đến quá xa điểm, suy xét đến hắn có thể sống sót nhỏ bé khả năng tính. Khúc Vân thậm chí lười đến đi giảng giải trận thứ hai sẽ tùy cơ đổi giới sự tình. Nàng thực thản nhiên mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia vẫn luôn cuộn tròn ở góc tường. Trầm mặc mà cảnh giác trung niên nam nhân, ta là cái lão sư, giáo cao trung địa lý. Các ngươi không chê, đã kêu ta cao lão sư đi, hắn thấy tất cả mọi người đi theo nhìn về phía chính mình. Rốt cuộc tránh không khỏi đi, đành phải mở miệng, làm ta đi theo các ngươi đi. Chỉ cần có thể sống sót, làm gì đều được từ mặt bộ biểu tình rất nhỏ biến hóa. Khúc Vân có thể nhìn ra đây là cái nội hướng mà có chút yếu đuối người thành thật. Ngày thường ở trường học đại khái cũng không quá chiêu học sinh đãi thấy. Đối mặt các nàng này đó thoạt nhìn học sinh trung học bộ dáng người một chút cũng không dám ngẩng đầu, cho nên hắn chân thật ý tưởng chắc là, vô luận này bang nhân nói chính là thật là giả, hiện tại tình thế không bằng người, chỉ có thể trước nhận túng nghe lời đi. Khúc Vân cảm thấy ôm ý nghĩ như vậy đại khái rất khó sống sót. Bất quá không sao cả, đó là chính hắn sự. Đối nàng mà nói chỉ cần biết rằng người này sẽ không quấy rối liền thập phần vừa lòng, vì thế nàng. Xuân Phong quất vào mặt chuyển hướng tân nhân trung duy nhất nữ tính Lữ Thi. Đến không chỉ là bởi vì Khúc Vân đối nữ tính rõ ràng thiên vị. Chủ yếu vẫn là từ này tân nhân trên người thấy được không giống nhau tố chất, bình tĩnh. Có chủ kiến, lại không vội với biểu lộ, đem chân trình ý tưởng chôn ở đáy lòng. Làm nàng đều nhìn không thấu triệt như vậy một tân nhân. Nhưng thật ra có điểm giống trận đầu trò chơi khi chính mình đâu, kêu ta luật sư đi. Các ngươi đều dùng chức nghiệp xưng hô chính mình, tuy rằng hẳn là không phải thật sự đi, ta đây cũng thấu một cái, Lữ Thi mạnh mẽ bài trừ một tia mỉm cười. Ở biểu diễn điểm này thượng, nàng năng lực nhưng thật ra so trận đầu Khúc Vân kém đến quá nhiều, Lữ Thi nào biết đâu rằng. Vân thường tiên phủ những cái đó danh hiệu, đại đa số tất cả đều là thật sự. Ở nào đó ý nghĩa thượng Khúc Vân cuối cùng nhìn lăn trên mặt đất hừ hừ bảo an. Thứ này hiển nhiên không có khả năng lại làm cái gì tự giới thiệu. Nàng giờ phút này chính hung tợn mà trừng mắt Khúc Vân. Chỉ là biểu tình cùng với nói hung ác, đến càng giống thống khổ đến dữ tợn. Mai Nhàn Thi đã thu châm. An tĩnh mà đứng ở một bên. Hẳn là không có việc gì, bằng không thi nàng tổng hội thông báo một tiếng, nhìn bảo an ánh mắt. Khúc Vân cảm thấy hảo thần kỳ, trên thế giới cư nhiên thật sự đầy hứa hẹn không thể hiểu được lý do không sợ chết người a. Hắn không biết chính mình bộ dáng này khẳng định sẽ bị giết chết sao? Đều bị Nhậm Tỷ đoạn tử tuyệt tôn chân tiếp đón qua. Chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy chính mình này bang nhân không dám giết người? Người trẻ tuổi ai không có điểm ngạo khí, người có thể không cúi đầu, nhưng cũng đắc dụng thông minh biện pháp chu toàn, vì cầu sinh tổng nên học được che giấu đi. Nếu là chính mình trận đầu trò chơi khi giống hắn bộ dáng này đi khiêu khích đầu chọc, hiện tại khả năng đứng ở chỗ này sao? Tiếp theo nàng chú ý tới, bốn cái tân nhân ai cũng không ở trên người nếm thử tìm kiếm hình xăm. Như thế cùng chính mình tân nhân chàng khi có rất lớn khác biệt đâu, bảo an hẳn là đau đến không có. Biện pháp, Tiểu Xuyên qua là hưng phấn qua đầu, cao lão sư đại khái hoàn toàn không nghe vào đi thôi. Cuối cùng Lữ Thi, tựa hồ là đang tìm kiếm chúng ta không chú ý cơ hội. Tính toán chính mình trộm kiểm tra, cũng là, rốt cuộc nơi này còn có bốn cái nam tính, nghĩ đến đây. Khúc Vân cũng bắt đầu đi chú ý phòng hoàn cảnh, điểm này không gian, thật đúng là không có có thể làm nàng cởi ra quần áo kiểm tra chính mình thân thể địa phương, Vân. Thường tiên phủ các tư này trước, Khúc Vân tới đối tân nhân nói chuyện, Doãn Hy Di này đoạn công phu liền lo chính mình đi kiểm tra phòng. Hai người quen biết nhất lâu, phối hợp lại tương đương ăn ý, đây là một gian nhỏ hẹp hình chữ nhật phòng. Trần nhà, sàn nhà, từ phía vách tường tất cả đều là cũ nát kim loại bản dựng. Tuy rằng cũ nát, thậm chí mơ hồ có chút rỉ sét, nhưng gõ đi lên tương đương rắn chắc, rõ ràng không phải có thể dùng cậy mạnh đánh vỡ. Nóc nhà ở giữa có một cái tối tăm trường thỏa hình màu vàng đèn trần bị bảo hộ nơi tay chỉ thô lưới. Sắt điều chung, thỉnh thoảng lập loè vài cái. Trên tường bốn cái bị xích sắt điếu trụ, từ vách tường mở ra gấp ván giường phân trên dưới lưỡng lưỡng một đôi. Nếu không phải phòng một khác đầu rơi dụng tạp vật giá, sẽ chỉ làm người cho rằng đây là một cái ngục giam chung phòng, không có cửa sổ. Độc nhất phiến phong kín đại môn là cùng vách tường giống nhau rắn chắc kim loại tính chất. Môn ở giữa có cái ống dẫn van thượng cái loại này màu đỏ đĩa quay tay bính. Khang Tư Ni cùng Nhậm Miên Xương đều ninh không khai, chắc là bị khóa cứng, mà đại môn phía dưới là rất lớn một quán khô cạn vết máu, Doãn Hy Di vừa rồi từ trong đó nhặt lên một ít cái gì. Tùy tay đem một chương bị huyết lộng bẩn tấm các đưa cho Khúc Vân. Khúc Vân lật xem, mặt trên là tam hành tiếng Anh, Teresa, Sáp, Teresa Sáp, thủ tịch hệ thống an toàn quang 18D7 tiếng Anh bên cạnh. Còn có một chương giấy chứng nhận chiếu, mặt trên là cái thực khôn khéo tuổi trẻ bạch nhân nữ tử. Mang mắt kính, lại xem Doãn Hy Di trong tay dư lại. Là một chương ảnh chụp, tên là Teresa nữ nhân đang ở trong đó. Nàng bên cạnh là một cái châu Á nam tính, cùng một cái hỗn huyết hài tử, ảnh chụp bối cảnh là rất nhiều trọng hình máy móc. Xem ánh sáng hẳn là ở bên ngoài, ba người thực thân mật bộ dáng, thoạt nhìn cũng thập phần hạnh phúc. Khúc Vân thuận tay đem ảnh chụp lật qua tới. Mặt trên là rõ ràng bất đồng chữ viết cùng nhan sắc hai đoạn văn tự. Viết ở mặt trên chính là, nói dối, hết thảy đều là nói dối. Làm ta về nhà, không, thượng đế phù hộ, nguyện các ngươi vĩnh viễn không cần biết này hết thảy. Tạ ái tự trái lại, viết ở dưới chính là, không cần tin tưởng Clark thấy Khúc Vân xem xong. Doãn Hy Di trống rỗng phiên tay lấy ra một chi bút tới nói. Mặt trên tự hẳn là này chỉ bút viết, cũng là này gian trong phòng duy nhất một chi bút, xem chữ viết, cùng trên tường chữ bằng máu hẳn là cùng ra một người tay. Phía dưới đại khái chính là tiến vào căn phòng này phía trước thật đúng là bí ẩn thật mạnh a. Khúc Vân gợi lên ý tứ say mê mỉm cười, lộ ra đồng dạng tươi cười còn có Khang Tư Ni. Này tiểu lô ly đã bò tới rồi trên tường chữ bằng máu trước. Không được liếm môi, uy, biết ngươi hôm nay không ăn cơm đâu, bất quá tổng không đến mức bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này đi. Này không chuẩn đều quá thời hạn mấy trăm năm a, huyết tộc sẽ không tiêu chảy. Khúc Vân xách theo cổ áo đem Khang Tư Ni nắm xuống dưới, Khang Tư Ni có chút bất mãn mà bĩu môi. Làm nũng, chủ nhân cư nhiên đem nhân ra nghĩ đến như vậy không phẩm. Mấy trăm năm trước huyết ai uống đến đi xuống, này máu tươi thực mới mẻ, rời đi thân thể sẽ không vượt qua nửa giờ, vẫn là mỹ nữ huyết đâu. Ngô, ngươi không cho nhân ra ăn, kia chủ nhân chính ngươi tới uy no ta à. Không cần, vì cái gì, thẹn thùng, Khúc Vân nhưng thật ra trực tiếp, bị hút máu là một kiện thực thoải mái sự tình. Trước mắt bao người lộ ra như vậy biểu tình xác thật là thực cảm thấy thẹn ta đây có thể ăn nàng. Sao, Khang Tư Ni chỉ vào vừa muốn đứng lên Lữ Thi, đem nhân ra sợ tới mức một mông ngã ngồi trở về. Nàng nhưng thật ra sẽ chọn, trực tiếp đem ba cái nam ghét bỏ rớt, lại không suy xét đến Lữ Thi trái tim nhỏ ai, Lữ Thi trên mặt đất run rẩy. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái a? Hết chương.